Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, lạnh nhạt. Miên nín cười, gật đầu liên tục, sau đó xoay người, mím môi liền hướng trong phòng đi. Cô gái này tình thương cao à, biết lúc nào chân phàm thật phiền, cũng biết lúc nào chân phàm là giả vờ phiền. Rất hiển nhiên, bây giờ chính là giả vờ phiền thời điểm. Nếu như lúc này, cầu chân phàm cho nàng nói điểm đạo học phương diện đồ, tuyệt đối là có thể được như nguyện. Chân phàm từ trong phòng lấy ra bút ký của mình bàn. Phía trên đều là viết mình một ít tâm đắc còn có nghi vấn. Vì vậy thừa dịp lúc này lấy ra thỉnh giáo, là nhất thời cơ tốt. Được rồi, vì thỏa mãn cái này khiêm tốn hiếu học cô nàng học tập cùng nhiệt tình, chân phàm quyết định rất kiên nhẫn dạy một chút nàng. Hơn nữa nói được rất cặn kẽ, một ít bình thường không có liên quan đến đồ, cũng lấy ra, mà mới đồ, để cho Mia lần nữa lĩnh ngộ được đạo sâu không lường được cùng mị lực. Đến khi nói cho tới khi nào xong thôi, một ngày thời gian lại không sai biệt lắm đi qua, Mia lòng tràn đầy vui mừng đi làm bữa ăn tối. Chân phàm thì xuyên thấu qua phòng khách cửa sổ nhìn sang, thấy được En đang đón Claire về nhà. Nhìn dáng dấp mẹ con các nàng muốn ăn ở trên bữa ăn tối mà nói, còn phải chờ một lúc lâu. Chân phàm đứng lên, đi ra cửa, hướng về phía mới vừa xuống xe hướng cửa đi hai mẹ con lớn tiếng hô. Này, En, đã trễ thế này, tới ăn chung đi, ta để cho Mia làm nhiều một ít. En suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu đồng ý. Claire thì hoan hô một tiếng, tránh thoát En tay. Hướng chân phàm bên này chạy như bay tới. Đến lan can bên, bị chân phàm hai tay xoa ở nàng kẻo kẹt ổ. Đem nàng giơ tới. Mẹ, ta túi sách. Claire mới vừa rơi xuống đất, liền cởi xuống túi sách giơ lên hướng về phía En, giúp ta lấy lại nhà. Bọn ta sẽ đi dọn dẹp. Nói cùng bà cụ non vậy. Xem ra cái này bé gái ở bất chi bất giác lớn lên. Bởi vì là Mia một mực ở chân phàm trong nhà. En cũng rất ít cùng Claire tới. Có thể là cảm thấy có chút lúng túng. Cũng có thể là cảm giác không tốt ở Mia tại chỗ thời điểm. Cùng chân phàm như vậy không có chút nào câu nệ nói một ít trong lòng lời. Đây cũng là để cho hai người lần đầu tiên có lạnh nhạt cảm. Được rồi, ngươi cái này nhỏ lười người. En bất đắc dĩ cười. Đi tới nhận lấy Claire quyển sách trên tay túi. Hướng về phía chân phàm xin lỗi cười một tiếng, nàng bây giờ chính là người chuyên gây họa. Không, ta mới không phải, ngả đẹp ngươi mới được. Nàng ngày hôm nay còn đánh nát ta ly. Bất quá, Caroline giáo viên dạy dỗ nàng. Ta có thể không nên cùng nàng chơi với nhau mà. Claire nghiêm trang vừa nói. Claire giáo viên sao? Chân phàm vừa nghe, không có vui. Hắn có thật nhiều thiên không nhìn thấy Caroline hết. Nhớ tới cái đó mặc dù sanh ra ở chính trị gia đình, nhưng là vẫn còn duy trì hồn nhiên cô gái. Hắn liền không nhịn được khóe miệng thì phải phủ lên vẻ mỉm cười. Nàng rất tốt, còn tâm địa hiền lành. Chân phàm kéo Claire tay đi vào phòng khách, hướng về phía phòng bếp nói một tiếng. Mia, có khách, chúng ta bữa ăn tối sức nặng muốn nhiều một chút. Là En cùng Claire. Claire, Mia lướt qua tay liền đi ra. Sau đó ở trong phòng khách thấy được đã ngồi trên ghế salon Claire cười nói, đã mấy ngày không gặp. Ngươi, bé đáng yêu, bữa ăn tối muốn ăn cái gì? Kem, nếu như có thể, ta muốn vị ô mai. Claire ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Mia, rất mong đợi nháy con mắt. Mia sờ một cái nàng đầu nhỏ cười nói, dĩ nhiên có thể, chỉ cần Claire muốn, sẽ có, vị ô mai kem, bây giờ liền có thể. Cùng ta tới, Claire bị kem dụ dỗ, vui vẻ đi theo Mia đi phòng bếp chạy, một lúc, liền từ nơi đó đi ra, chỉ bất quá trong tay nhiều một cái ô mai kem, xem ra Mia ngày thường ngay tại trong tủ lạnh chứa đựng đây. Ta thích gì Mia? Claire liếm kem, ngồi ở chân phàm bên cạnh, đem đầu nhỏ mở chân phàm cánh tay, sau đó nhìn trong tivi phim hoạt họa, bỗng nhiên nói một câu. Bởi vì là gì Mia có ô mai kem? Người thật đần, ta mới vừa nói liền là vui vẻ gì Mia? cũng không có nói thích ô mai kem. Không, ta cũng thích ô mai kem. Nhưng ta cũng thích dì Mia. Vì vượt trội mình quả thật thích dì Mia. Claire có chút từ không đạt ý, thậm chí còn cộng thêm xem thường hướng về phía Trân Phàm giải thích. Được rồi, người quả thật thích dì Mia. Hơn nữa cũng thích kem. Trân Phàm không nhịn cười được. Ta phải đi cho mẹ ngươi mở cửa. Lúc này truyền đến tiếng gõ cửa. Quả nhiên là En. Nàng có chút cẩn trọng đứng ở cửa. Đi trong phòng khách nhìn xem. Nhưng không nhìn thấy Mia. Trân Phàm cười nói một câu. Đừng xem. Nàng ở trong phòng bếp. Đang chuẩn bị bữa ăn tối. En nhất thời có chút lúng túng. Nàng mới vừa rồi cũng đúng là xem. Mia có phải hay không ở trong phòng khách. Nàng nhắc tới trong tay một hộp bánh ngọt hướng về phía Trân Phàm miễn cười gượng nói. Ta mang tới. Vị ô mai. Ngày hôm qua làm xong. Không có ăn. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Vào đi. Trân Phàm tranh thủ thời gian để cho En đi vào. Mẹ. Dì Mia cho ta kem. Vị ô mai. Ta thích nhất. Le hướng về phía ngồi ở Trân Phàm bên kia En. Giơ lên trong tay kem. Được rồi. Người phải cảm tạ dì Mia. En hướng về phía Claire cười một chút. Vừa hướng Trân Phàm cười một chút. Hy vọng Claire không có cho các ngươi thêm phiền toái. En. Trân Phàm nhìn En. Lắc đầu một cái. Ta làm sao cảm giác chúng ta cách càng ngày càng xa. Là bởi vì là Mia sao? Người biết nàng là làm gì? Cái này không có thể trở thành ảnh hưởng ngươi và ta giữa hữu nghị. Bị Trân Phàm đột nhiên nói. Toạc liền trong lòng tâm tư. En mặt nhất thời liền đỏ. Nàng xem xung quanh. Thật sự là có chút lúng túng. Muốn nói điều gì. Nhưng cuối cùng không có nói ra. Tốt lắm. En. Đừng để ý những thứ khác. Hữu nghị của chúng ta vẫn không có đổi qua. Biết không. Trân Phàm đưa tay ra. Nắm thật chặt En một cái tay. Bưng. Ngươi chỉ cần biết. Ta một mực cũng không có thay đổi qua là được. Lời nói này có chút mập mờ. Nghe giống như là bày tỏ vậy từ ngữ. Được rồi. Chấm ngoặc kép. En nhanh rút ra tay. Sau đó hướng về phía Trân Phàm cười một tiếng. Ta đi phòng bếp xem. Hy vọng có thể giúp được Mia tiểu thư bận bịu. Vừa nói liền đứng lên. En. Mia đối với En đến. Có chút giật mình. Đừng. Nơi này liền ta một người đủ rồi. Ta nhưng là tiên sinh Trân đặc biệt mời tới làm điều này. Người muốn cho ta thất nghiệp sao? Nàng mở ra một đùa giỡn. Vậy ta, chấm ngoặc kép, En có chút tay chân luống cuống. Không nghĩ tới hỗ trợ cự tuyệt. Mia rất hiển nhiên thân thiện. Lập tức gật đầu nói. Dĩ nhiên, nếu như có thể, giúp ta đem rau cải rửa một cái. Ta phải làm rau cải xà lách. Tốt nhất là trước ngâm một chút. Dĩ nhiên những thứ này ngươi cũng hẳn rất quen thuộc. Ta biết, ta tới là tốt. Rốt cuộc tìm được việc làm. En lúng túng tâm tình lấy được một ít an ủi. Nhanh đi rửa rau. Mia tay nghề còn thật không tệ. Nếu như chỉ từ nàng phanh điều ra mùi thơm phán đoán. Bò bí tết nước sốt ánh sáng màu nhìn như đặc biệt có thể làm người thèm ăn. Khá vô cùng bò bí tết. Ngươi dùng là Mr. Willy nhà trong siêu thị bò bí tết sao? Hắn nhà kia là tốt nhất. Ta thử qua vùng lân cận mấy nhà. Cũng kém hơn Mr. Willy nhà siêu thị bò bí tết. En có nói đứt quãng cùng Mia nói chuyện phiếm. Dĩ nhiên, Mr. Willy siêu thị, thịt bò hoa văn rất tốt. Hơn nữa thịt rất tươi non. Nếu như kéo sợi mì thời điểm, ta lấy rượu chát mà nói. Càng có thể đầu thể hiện ra hoạt nộn cảm giác. Mia biểu hiện giống như người đầu bếp sư vậy. Cùng En dần dần trò chuyện rất có hứng thú dáng vẻ. Nhưng là nướng ăn tốt hơn. En nói một câu. Chợt nhớ tới trước kia đã từng cùng Trân Phàm cùng đi quốc gia công viên cây cối tùm đi du ngoạn. Thời điểm, thịt nướng quá trình. Vẻ mặt một hồi hoảng hốt. En, có người đang gọi nàng. En phục hồi tinh thần lại. Vội vàng đem rửa sạch sẽ rau cải đưa cho Mia. Người thích Trân. Mia thấp giọng, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được âm lượng cùng En vừa nói. Người thích hắn phải không? Ta cũng đã nhìn ra. À, En lấy làm kinh hãi. Nhanh sờ sờ mặt, một mảnh đỏ ửng, còn có chút nóng. có thể nhìn ra được sao? Thật có thể nhìn ra. Ta liền nói, người nhất định là thích hắn. Nhìn một chút người mới vừa nói. Mia Fox suy cười một tiếng. Một bộ âm mưu được như ý hình dáng. En mặt càng đỏ hơn. Nàng cắn răng, hướng về phía Mia nói. Nói, ta thích chân. Hắn là ta hàng xóm. Người biết, đây không phải là ngươi trong lòng tưởng tượng như vậy. Được rồi, ta không muốn. Một món ăn cuối cùng. Nướng cá hồi lớn. Mia nín cười. Vừa nói đem sắp xếp mâm cá hồi lớn bưng đã qua. Đặt ở trong phòng ăn trên bàn. Không một hồi nữa thời gian. Mia liền làm ra rất nhiều thức ăn. Cái này đủ để nhìn ra nàng tài nấu nướng. Quên ta nói. Ta bất quá là mở ra một đùa giỡn mà thôi. Chớ để ở trong lòng. En, ngươi là một nữ nhân tốt. Mia vừa nói nhẹ nhàng dùng cùi chỏ đụng một cái còn có chút đờ đận En. Lúc này mới rửa tay hướng phòng khách đi tới. Này, tiểu mỹ nữ, chúng ta đi ăn bữa ăn tối đi. Tốt, Claire lập tức từ trên ghế salon xem xuống. Hướng nhà ăn chạy tới. Bị đã đến phòng ăn En ôm đặt ở ghế ngồi. Trần Phàm sau đó tiến vào nhà ăn. Nhưng là cảm giác bầu không khí có điểm là lạ. En gương mặt rất đỏ. Cúi đầu, mà Mia chính là giống như đánh máu gà vậy hưng phấn. Thậm chí còn hướng về phía Trần Phàm nháy nháy mắt. En, người khấn cầu, mở bữa ăn trước. Trần Phàm cố ý tỏ ý En làm bữa ăn trước khấn cầu. Hắn biết En thói quen. Dĩ nhiên Claire cũng sắp cùng nhau đi theo En khấn cầu. Người đâu? Người cần khấn cầu sao? Trần Phàm cười hì hì hỏi ngồi ở mình đối diện Mia. Mia hướng về phía Trần Phàm chân mày giật giật. Sau đó lắc đầu. Trước đây thật lâu. Ta tin. Nhưng là. Ta sửa lại mình tín ngưỡng. Nếu quả thật muốn có lời. Đó chính là đạo. Trần Phàm lắc đầu mà cười. Lúc này Claire đã khấn cầu xong rồi. Vui mừng kêu một tiếng. Thì phải bắt đầu ăn một bữa thỏa thích. Nàng bị trên bàn mùi thơm hành hạ thật lâu rồi. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,